Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230 lùng bắt. Mấy điều trí lực siêu quần cá mập vọt vào biển rộng. Một khi tùy ý chúng nó nhiều thế hệ sinh sản đi xuống, sẽ dẫn tới cái gì hậu quả phát sinh? Ai cũng không biết, Eric Selvig, tiến sĩ chủ trương bắt giữ. Đem chạy trốn cá mập lập tức chảo trở về, lại chảo trở về. Ha ha, ngươi đi sao? Ngươi nếu là đi nói, ta liền cùng ngươi cùng đi. Binh vương Frank, Castle khàn khàn giọng nói, hắn đối này đó nhà khoa học không có một mao tiền hảo cảm. Quang sẽ nói, thượng môi một chạm vào hạ môi, chảo trở về, nói được nhẹ nhàng, cuối cùng còn không phải ta đi. Có bản lĩnh ngươi xuống biển du 50 mét thử xem. Đi biển rộng chảo cá mập. Mệt ngươi nghĩ ra, làm cố chủ Victoria Hen lên tiếng. Chúng ta cần thiết đem chạy trốn cá mập chảo trở về. Vô luận dùng cái gì phương pháp, Frank. Castle hừ một tiếng. Không nói nữa, bên kia hắc trứng kho triệu tập SHIELD giám thị vệ tinh. Truy tung cá mập trên người định vị trang bị, tổng cộng chạy trốn 5 điều cá mập. Hiện giờ 2 điều tới rồi hạ California gần biển khu vực. Mặt khác 3 điều tiến vào Thái Bình Dương. Chạy trốn này 3 điều liền có trước một thời gian Bella đưa cho Victoria Hen cái kia. Giảo phá lưới sắt cũng là gia hỏa này, bình thường cá mập chỉ số thông minh thực bình thường. Nhưng là bị gen thôi hóa quá này mấy chỉ rõ ràng bất đồng. Dựa theo phỏng đoán, chúng nó chỉ số thông minh đều cao hơn đại tinh tinh. Dẫn đầu cái kia hơn phân nửa đã mau tiếp cận 10 tuổi tiểu hài tử trình độ, cá mập có không dỡ. Xuống trên người máy định vị, phía trước cho rằng không có khả năng. Hiện tại cá mập trí lực tăng nhiều, mấy người cũng không dám bảo đảm, ta liên hệ nhân thủ. Đi bắt giữ gần biển kia 2 điều, không thể làm chúng nó đả thương người. Hắc trứng kho nói, hạ California bên này bãi biển nhiều. Du khách càng nhiều, một khi xuất hiện đả thương người sự kiện, liền không dễ làm, chúng ta đây. Victoria Hen do dự một chút, nàng biết Bella có một ít đặc thù năng lực, vẫn luôn biết, đây cũng là nàng lúc đầu tiêu phí tinh lực đầu tư nhân tình nguyên nhân. Nhưng cụ thể là cái gì năng lực, có bao nhiêu cường, nàng cũng không rõ ràng. Lúc này ngay lập tức nhìn Bella liếc mắt một cái, yên tâm đi. Ta bơi lội kỹ thuật nhưng hảo. Nàng rất là mịt mờ mà nói, kia hành. Chúng ta lập tức xuất phát. Victoria Hen rất là giỏi giang. Hơn nữa sự tình cũng khá lớn. Lập tức quyết định tự mình ra trận. Xoay người đi chuẩn bị vũ khí cùng đồ lặn. Điểm này Bella vẫn là tương đối tán thưởng. Đại gia quan hệ vẫn luôn thực hòa hợp. Ngươi nói ngươi có khó khăn, muốn ta hỗ trợ, kia đương nhiên có thể. Nhưng ngươi không thể giống như người không có việc gì núp ở phía sau mặt nhìn, suy xét đến muốn. Xuống nước, nàng cũng đi theo cùng đi đổi đồ lặn, 5 phút sau. Một con thuyền cano sử ra thực nghiệm căn cứ, Frank. Castle điều khiển cano, Victoria Hen không ngừng cùng phía sau nhân viên câu thông. An bài các loại kế tiếp xử lý công việc. Bella tắc ăn không ngồi rồi mà nhìn, 3 người đều ăn mặc đồ lặn. Cho dù bất mãn nữa, nhưng nhìn đến Victoria Hen cái này cố chủ đều tự mình ra trận sau. Frank, Castle cũng từ bỏ oán giận. Lúc này một bên khai thuyền, một bên truyền thụ chính mình chế phục cá mập kinh nghiệm, đương nhiên. Hắn chủ yếu là ở đối Bella giảng. Hắn thật sự không thấy ra nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại. May mà hắn biết trên thế giới này có không ít người biến chủng. Dị năng giả, trong lòng cũng không đem nàng đương người thường đối đãi, cá mập sẽ không dễ dàng công kích nhân. Loại, chúng nó có chính mình cố định đồ ăn chủng loại, mà nhân loại không ở cái này trong phạm vi. Cá mập kỳ thật cũng sợ hãi nhân loại. Chúng nó đơn giản đầu óc rất khó phân biệt ra nhân loại cụ thể là thứ gì. Cắn người chỉ là ở nếm vị. Không thể ăn liền sẽ phun rớt, chỉ là bởi vì hàm răng sắc bén, mới có thể tạo thành ăn người ảo giác. Kỳ thật mỗi năm bị cá mập cắn chết người còn không có bị cẩu cắn chết nhiều, binh vương tiên. Sinh thao thao bất tuyệt làm ra một fan giới thiệu, Bella không phải sinh vật học chuyên nghiệp, có chút đồ vật thật đúng là không biết. Nàng liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau nghe, trong đầu miên man bất định. Còn xuất hiện một bức phim hoạt họa hình ảnh, một con cá mập trong miệng ngậm một cái người. Trước mặt có lục lam hôi hồng bốn cái thùng rác, màu xanh lục chính là mỹ vị đồ ăn, màu lam chính là nhưng dùng ăn nhưng không tốt lắm ăn đồ ăn, màu xám chính là mặt khác đồ ăn, màu đỏ chính là có độc có hại đồ ăn. Cá mập đem nhân loại ném tới có độc có hại thùng rác, không trung phiêu xuống dưới một cái đại đại hồng xoa, một cái đại đầu gỗ cây búa ở cá mập trên đầu tạp ra một cái đại bao. Nó mãn nhãn là nước mắt, vội vàng đem nhân loại nhặt về tới, lại ném tới mặt khác đồ ăn thùng rác. Lần này đạt được màu xanh lục đối câu, binh vương không biết Bella suy nghĩ đã bay tới 800 dặm bên ngoài, còn ở kiên nhẫn tinh tế mà giảng giải, ân ân. Minh bạch, nga nga, tốt, nàng một trận ứng phó, như thế nào chế phục cá mập nàng căn bản không quan tâm. Dùng cái gì súng gây mê, kia chẳng phải là tam quyền hai chân sự sao, Victoria Hen cung cấp đồ lặn còn tính không tồi. Kính lặn cũng thực rắn chắc dùng bền, nhưng ếch giày nàng không có mặc, không cần thiết, dưới nước thời điểm chiến đấu, xuyên này giày ảnh hưởng đá chân. Rời đi thực nghiệm căn cứ không đến 10 trong biển, bọn họ đuổi theo điều thứ nhất chạy trốn cá mập, thật là kỳ quái. Thứ này như thế nào ngừng ở này? Victoria Hen cùng phía sau phòng thí nghiệm điên tiến sĩ đều thực khó hiểu. Tổng không phải là đã chết đi. Giao cho ta, các ngươi chờ tin tức tốt đi. Bella cực kỳ tự tin nói. Nàng thực tuyệt đẹp mà xoay người vào nước, nhưng tìm 10 phút cũng không tìm được chạy trốn cá mập tung tích. Máy định vị chỉ có thể vòng ra một cái đại khái phạm vi, lúc này nàng mới ý thức được một cái. Vấn đề, đánh bại cá mập cùng tìm được cá mập là hai chuyện khác nhau. Nước biển nghiêm trọng trở ngại nàng cảm giác, nhân ra cá mập không chiêu nàng. Không trêu chọc nàng, cũng không tồn tại cái gì giác quan thứ 6 trung địch ý tín hiệu. Ở mênh mang biển rộng trung tìm được một cái cá mập, hoàn toàn là biển rộng tìm kim, ỷ vào chính mình tuổi trẻ. Ném điểm mặt không tính sự ý tưởng, nàng lần nữa thượng phù, đem Frank, Castle kêu lên, hai người phân khu vực, cùng nhau tìm, lòng nóng như lửa đốt lại đợi 5 phút. Cuối cùng liền Victoria Hen cũng gia nhập tìm tòi đội ngũ, ba người thỉnh thoảng chạm trán, cho nhau điệu bộ, ai cũng không thấy được cá mập tung tích, nhưng máy định vị biểu hiện chính là này phụ cận, này nhưng đem ba người khó ở, trồi lên mặt nước. Victoria Hen lặp lại xác nhận truy tung khí vị trí, gia hỏa này nhất định là dỡ xuống truy tung khí. Frank, Castle thực bực bội. Ở trên đất bằng hắn không e ngại bất luận cái gì khiêu chiến, nhưng tới rồi trong biển, hắn sức chiến đấu liền kém một mảng lớn. Cứ việc hắn bơi lội kỹ thuật cũng có thể đạt tới chuyên nghiệp vận động viên trình độ, nhưng dưới nước chung quy không phải nhân loại sinh hoạt khu vực. Các phương diện đều thực bị động, Bella tiên đoán loại pháp thuật vẫn như cũ không có manh mối. Nhưng là giác quan thứ 6 có thể cho nàng mông lung nhìn đến một ít sự kiện sau lưng khói mù. Chuyện này cũng không đơn giản, nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình phía trước tìm tòi lộ tuyến. Đột nhiên chỉ vào phương Bắc, kia khu vực có một đống lớn san hô. Ta cảm thấy cá mập sẽ không chạy đến san hô bên trong trốn tránh. Liền chưa tiến vào, các ngươi tìm tòi sao? Ngoặc kép, hết chương.